Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 133, thủ đoạn của tôi như thế nào? Góc truyện audio.com, Phương Thị Dân toàn thân run lên, khuôn mặt thanh tú tràn đầy sợ hãi, vội vàng cúi đầu xuống dáng vẻ đó. Giống như một đứa trẻ phạm lỗi, người đến là một ông cụ mặc áo sơ mi trắng. Với vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt giận dữ, ông ta nhìn chằm chằm vào Phương Thị Dân và bước nhanh tới. Khi đứng trước mặt Phương Thị Dân, ông ta lại hét lên. Ngẩng đầu lên, Phương Thị Dân chậm rãi ngẩng đầu, đâu còn có chút nào là phong thái của một luật sư nổi tiếng ở Trung Quốc. Bố, một cái tát hung hãn vỗ qua gương mặt của Phương Thị Dân. Phương Thị Dân bị đánh vội vàng lùi lại, che mặt má trái in 10 dấu tay đỏ tươi. Cái gì, những người xung quanh ngay lập tức chết lặng, các phóng viên cũng chết lặng, tất cả đều đang cầm micro và máy ảnh, sững sờ nhìn cảnh tượng kinh hoàng này. Lâm Dương yên lặng quan sát, anh sớm đã tính được sẽ có bàn tay này. Bởi vì ông cụ này chính là Phương Hồng, là cha của Phương Thị Dân. Lần đầu tiên nhìn thấy Phương Hồng, anh đã cảm thấy rất quen thuộc, nhưng sau khi bước ra khỏi viện dưỡng lão, anh mới chợt nhận ra Phương Hồng này hình như là người đến từ Yến Kinh. Sau khi suy nghĩ kỹ, Phương Thị Dân đến đây cũng không phải trùng hợp, cũng thoải mái rồi. Phương Thị Dân vô cùng kính trọng cha mình, Phương Hồng đối với đứa con này cũng cực kỳ nghiêm khắc dạy bảo, nếu như để Phương Hồng ra mặt, Phương Thị Dân chắc chắn sẽ dừng tay. Do đó, Lâm Dương đem tin tức Phương Thị Dân muốn đệ đơn kiện Dương Hoa thay cho Lạc Bắc Minh sớm thông báo đến cho Phương Hồng biết. Sau khi Phương Hồng biết được, ông ta đã vô cùng tức giận, ngay lập tức lao ra khỏi viện dưỡng lão và xông thẳng đến đây. Cha, cha, cha không phải đi gặp chú Trịnh sao? Sao lại ở đây? Phương Thị Dân không dám tức giận, chỉ cúi đầu hỏi. Nếu cha không ở đây, con suýt chút nữa đã phạm phải sai lầm lớn rồi. Nghe lời con lập tức cút về cho cha, vụ án này cha không cho phép con nhúng tay vào. Phương Hồng tức giận mặt đỏ bừng bừng, liên tục chỉ trỏ nói. Nghe thấy lời này, sắc mặt của Phương Thị Dân tái nhợt, hung hăng liếc nhìn Lâm Dương, sau đó nghiền răng nghiền lợi nói. Cha con là luật sư, con đã tiếp nhận ủy thác cho vụ án này, con bắt buộc phải cố gắng hết sức để làm tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân, con không thể rời đi. Trừ khi vụ kiện này kết thúc, con dám không nghe lời cha con sao? Phương Hồng tức giận toàn thân run lên, cha từ nhỏ đến lớn con đều luôn nghe lời cha, nhưng lần này con không thể. Nếu như con chùn bước danh tiếng của Phương Thị Dân con sẽ bị hủy hoại. Con có xứng đáng làm luật sư nữa không? Con biết chắc chắn là Lâm Đồng này đã giở trò gì đó, xin cha ra mặt để ngăn con lại, nhưng con phải tuyên bố một câu ở đây. Phương Thị Dân con tuyệt đối sẽ không đi. Phương Thị Dân cúi đầu kiên định nói. Từ nhỏ đến lớn, anh ta chưa bao giờ làm gì trái lời Phương Hồng, nhưng hôm nay thì không được. Xê hôm nay, trong tòa án rộng lớn này, nếu như anh ta lùi bước liệu anh ta có thể dấn thân vào nghề luật sư nữa được không? Con, Phương Hồng run rẩy kịch liệt, đôi mắt già nua mở to, như thể sắp rớt ra khỏi hốc mắt, cảm thấy vô cùng kích động. Con thật sự không nghe lời của cha sao? Tốt, nếu đã như vậy thì cha không có đứa con trai như con. Trai, chương 133, thủ đoạn của tôi như thế nào? Phương Thị Dân khuôn mặt tràn đầy nước mắt, trong lòng rối bời vô cùng. Góc truyện audio.com, lại nhìn thấy Phương Hồng đột nhiên di chuyển cơ thể, đập đầu về phía cánh cổng sắt bên cạnh. Phương Thị Dân vô cùng hoảng loạn, vội vàng kéo giữ Phương Hồng lại. Cha đang làm cái gì vậy? Anh ta lo lắng hét lên, phải trơ mắt nhìn con làm chuyện ngu xuẩn, chỉ bằng cha chết quách đi cho rồi. Con tưởng rằng bảo vệ danh tiếng của mình thì sẽ bình an vô sự sao? Cái mà con mát đi chính là thể diện của nhà họ Phương chúng ta, con muốn nhà họ Phương của chúng ta trở thành kẻ tội đồ sao? Phương Hồng cảm xúc kích động, bật khóc nói. Phương Thị Dân choáng váng, anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này sẽ nghiêm trọng như vậy. Cũng chưa bao giờ thấy cha đau khổ như vậy, tự trách như vậy. Đúng vậy, ông ta không trách Phương Thị Dân, mà tự trách bản thân, như thể ông ta cảm thấy tất cả những điều này đều là lỗi của mình. Cha rốt cuộc là sao vậy? Tại sao cha thà chết cũng phải ngăn cản mình? Phương Thị Dân không thể hiểu được, nhưng anh ta biết rằng, chỉ dựa vào một mình Lâm Đồng, vẫn không đủ để khiến cha của anh ta làm như vậy. Bên trong, tuyệt đối có ẩn tình gì đó. Phương Thị Dân âm thầm siết chặt nắm tay, nhìn khuôn mặt già nua của cha mình, anh ta nghiến răng bật khóc ngay tại chỗ, đau khổ nói. Cha, bỏ đi con nghe lời cha, từ bỏ vụ kiện này. Cái gì? Hiện trường ngay lập tức bùng nổ. Bộ não của vô số người ngay lập tức trống rỗng, tiếng la hét thất thanh không dứt, các phóng viên chụp ảnh và chất vấn giống như phát điên lên. Đây là một tin tức bùng nổ, Phương Thị Dân, một trong ba luật sư vĩ đại của Yến Kinh thực sự đã từ bỏ vụ kiện này. Luật sư Phương, anh sao có thể làm như vậy? Trương Thanh Hằng là người đầu tiên bừng tỉnh lại, vội vàng bước lên chất vấn. Tôi xin lỗi, tôi sẽ chịu bồi thường và các trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc vi phạm hợp đồng. Tôi xin lỗi, Phương Thị Dân khàn giọng nói. Trương Thanh Hằng ngay lập tức ngắn người. Ai muốn anh bồi thường? Tô Chân đột nhiên hét lên và trực tiếp lao vào muốn cắn xé Phương Thị Dân. Người bên cạnh vội vàng ngăn cản bà ta lại, lại nhìn thấy bà ta xô tay và nghiêm nghị hét lên. Anh là luật sư lớn, sau khi lấy tiền xong, anh nên giúp chúng tôi chống lại vụ kiện này. Làm sao anh có thể lật lọng như vậy? Anh là cái đồ xúc sinh, đồ chó nhà anh đi chết đi, đi chết với cái tên họ Lâm đó đi. Tô Chân không ngừng la hét, khuôn mặt cũng trở nên méo mó. Bà ta không thể chấp nhận được hiện thực này, cũng bao gồm cả Tô Bắc. Tô Bắc kinh hãi nhìn Phương Thị Dân, rồi nhìn Lâm Đồng ở đằng kia, đột nhiên một cơn ớn lạnh truyền đến, ông ta lạnh từ đầu đến chân. Có vẻ thật sự giống như Lâm Đồng đã nói, Phương Thị Dân đến cổng còn chưa bước vào. Mặc dù phía Lạc Bắc Minh nắm đầy đủ bằng chứng, nhưng bằng chứng kiểu này cũng có thể làm giả. Không có Phương Thị Dân chống lại vụ kiện này, Lạc Bắc Minh sẽ sử dụng cái gì để chống lại Khang Giai Hào? Vụ kiện này e rằng sẽ không còn nữa. Chính xác thì Lâm Đồng đã dùng cách gì để khiến Phương Thị Dân nhượng bộ? Quá khủng khiếp rồi, những người xung quanh bàn tán sôi nổi, ai nấy đều nhìn Lâm Đồng bằng ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tên nhóc thối coi như con còn có chút lương tâm, nhanh cùng cha trở về, cùng cha trở về. Phương Hồng biết con trai mình sắp tan nát cõi lòng rồi, nhưng làm sao được, ông nắm lấy tay Phương Thị Dân, run rẩy đi về phía chiếc xe bên đường. Ngay sau đó, Phương Thị Dân đã rời đi. Góc truyện audio.com. Những người có mặt tại hiện trường đã nhốn nháo rồi. Có người đã dùng điện thoại di động để đăng cảnh này lên Internet, trong tích tắc Internet đã bị chấn động. Không ai ngờ rằng cục diện sẽ có một sự đảo ngược cực lớn như vậy. Có người mắng Lâm Đồng, nói rằng chính Lâm Đồng đã mua chuộc cha của Phương Thị Dân, lợi dụng cha của Phương Thị Dân để ép Phương Thị Dân phải thỏa hiệp. Nhưng phỏng đoán này nhanh chóng bị bác bỏ, bởi vì cha của Phương Thị Dân, Phương Hồng, đó không phải nhân vật bình thường, tiền làm sao có thể mua được. Trước khi sự việc xảy ra, mọi người đều không biết Phương Hồng là ai, chỉ biết ông ta làm việc ở Yến Kinh và là người kín tiếng, tuy nhiên sau khi sự việc xảy ra, rất nhiều người đã im lặng rồi. Phó ủy viên của Yến Kinh đã nghỉ hưu, thâm niên, trung thành với đảng và yêu nước. Làm sao một người như vậy có thể mua được bằng tiền? Cho dù Lâm Đồng có năng lực cường đại cũng không thể động tới người như vậy. Kể từ đó, cốt truyện trở nên rối rắm và khó hiểu. Còn Lạc Bắc Minh, người đã mất đi Phương Thị Dân, cũng như thể đại điện mất đi giường cột, trực tiếp sụp đổ. Sau khi biết rằng Phương Thị Dân đã từ bỏ vụ kiện, Lạc Bắc Minh thở dài một hơi, trực tiếp lựa chọn hoãn phiên tòa, nhưng ông ta biết rằng, bên này không có cơ hội chiến thắng. Kết cục đã định, Tô Bắc và Tô Chân mắt hồn lạc phách, thế nào, thủ đoạn của tôi là gì? Lâm Dương mặt không biểu cảm nhìn những người này. Anh đừng đắc ý, Trương Thanh Hằng nghiền răng nghiền lợi, lạnh lùng nói. Tuy rằng anh đã thắng kiện, nhưng việc lừa đảo và chèn ép người lao động của tập đoàn Dương Hoa vẫn chưa kết thúc. Thị trường chứng khoán của các anh sẽ có sóng gió, tập đoàn Thượng Vũ của chúng tôi đã bắt đầu nỗ lực rồi. Cho dù các anh chưa kết thúc, nhưng lần này cũng chắc chắn sẽ làm cho các anh nguyên khí tổn thương nghiêm trọng. Vì vậy, anh thật sự cho rằng tập đoàn Dương Hoa của chúng tôi sợ tập đoàn Thượng Vũ của các anh sao? Lâm Dương đột nhiên nói. Trương Thanh Hằng không khỏi sửng sốt. Một công ty mới thành lập quy mô có thể lớn thế nào? Tài sản có thể có bao nhiêu? Làm sao chiến đấu với chúng tôi? Tuy rằng chúng tôi mới thành lập, nhưng nếu anh nói quy mô tài sản nhỏ, vậy thì tôi không đồng ý. Lâm Dương lấy điện thoại di động ra bám một dãy số. Tên nhóc, tôi biết tất cả mọi chuyện rồi, cậu yên tâm, chuyện này tôi sẽ giải quyết. Trịnh Nam Thiên ở bên kia điện thoại thấp giọng nói, trong lời nói có một tia tức giận. Lâm Dương thờ ơ cười nói. Có câu nói này của Trịnh Tiền Bối, tôi đã yên tâm rồi, nhưng mà Trịnh Tiền Bối, tôi vẫn còn có một chuyện muốn nói với ông. Có chuyện gì cậu nói đi, chính là khoản tiền trợ cấp trước đây mà tôi đã từ chối, tôi muốn hỏi một chút là khoảng bao nhiêu? Cái đó, e rằng tôi chỉ có thể xin cho cậu được 7 tỷ. Tôi cần rồi, Lâm Dương bình tĩnh nói, cách Trương.